Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, Trung thu dạ hội. Đường Quả Nhi trời sinh yêu biểu diễn. Dưới ống kính nàng đặc biệt hoạt bát, có nhếch miệng cười to, có chu mỏ phẫn đáng yêu, có trang oan ức cầu ôm ôm, có le lưỡi làm mặt quỷ, có chống nạnh trang tức giận. Nàng không ngừng làm ra các loại động tác, cũng không biết từ nơi nào học, mỗi cái động tác cũng có thể yêu đến bạo. Thế nhưng nếu như người khác làm được, tắc thấy thế nào làm sao lúng túng. Chỉ có nàng, không gì sánh được tự nhiên, không gì sánh được thích hợp. Cho tới nàng chụp ảnh ngăn ngắn mấy phút bên trong, bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Lấy điện thoại di động ra đập con này bán manh con mèo nhỏ. Không ngừng vỗ tay tán thưởng nàng thật đáng yêu tương đương tiểu nữ nữ, càng nhiều người càng hăng say. Căn bản không sợ hãi. Đem Đường Sương kêu lên nói muốn cùng ca ca chụp ảnh chung. Đường Sương xin bên cạnh một cô nương cầm hắn điện thoại di động hỗ trợ chụp ảnh. Sau đó ở Đường Quả Nhi vẫy tay dưới, đi tới, tiểu nữ nữ cười hì hì chỉ huy Đường Sương làm động tác. Yêu cầu ôm ôm, sau đó ôm cổ của hắn, bĩu môi ở trên mặt hắn bẹp một hồi tương đương răng rắc tương đương chụp ảnh cô nương rất biết bắt thời cơ. Vừa vặn đem trong giây lát này đánh xuống. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi rời đi. Hỗ trợ chụp ảnh cô nương đem điện thoại di động trả lại hắn. Ngượng ngùng đưa ra hy vọng. Có thể hay không thêm cái WeChat. Trên quảng trường đủ mọi màu sắc ánh đèn sáng lên. Thắp sáng mảnh này đường ven biển. Đường Quả Nhi nhanh chơi điên rồi. Nắm Đường Sương tay ở trong đám người khắp nơi truyền. Đối cái gì cũng tò mò. Nơi nào đều muốn tham một cước. Nhìn thấy có nhỏ hơn nàng tiểu bảo bảo liền chạy tới. Hỏi nhân ra vài tuổi. Là nam hài vẫn là nữ hài nha? Sẽ gọi tỷ tỷ sao? Vì sao đáng yêu như vậy nha? Đại khái tiểu hài tử đều như vậy đi. Đường Quả Nhi yêu thích nhỏ hơn nàng tiểu hài tử. Tương tự, so với nàng đại tiểu hài tử nhìn thấy nàng, cũng không chút do dự xông lại đến gần. Hai người bất chi bất giác chuyển tới dạ hội hậu trường phụ cận. Đường Quả Nhi nhìn thấy ăn mặc đẹp đẽ quần áo ra ra vào vào đại ca ca đại tỷ tỷ. Hỏi, tiểu Sương, tỷ tỷ lúc nào đi ra? Ta hiện tại có thể đi nhìn nàng sao? Đường Chăn biểu diễn sắp xếp ở chính giữa thời đoạn. Đại khái muốn đến 9 giờ trái phải. Cách hiện tại còn sớm đây. Người nghĩ về phía sau đài nhìn tỷ tỷ. Nếu không chúng ta đi xem, không dám hứa chắc nhất định có thể nhìn thấy. Dạ hội hậu trường người đến người đi, một điểm không thể so trước đài hiện trường thanh tĩnh. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi nghĩ trang thành diễn chức nhân viên trà trộn vào đi. Kết quả bị nhân viên bảo an ngăn lại. Kỳ thực Đường Sương trang rất giống, khí thế cũng chân. Thế nhưng Đường Quả Nhi này bé đột nhiên nói một câu, chạy mau tiểu Sương chạy mau. Hắn ở nhìn chúng ta. Như vậy có thể không bị cản lại sao? Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đứng cách hậu trường 5 mét địa phương xa. Đây là nhân viên bảo an sáng tỏ yêu cầu khoảng cách ngắn nhất. Tức giận nói với Đường Quả Nhi. Người nói người bình thường rất ngốc lớn mật. Làm sao lúc mấu chốt tuột xích? Người nói người sợ cái gì? Ca ca ở đây còn có thể sợ hắn. Đường Quả Nhi cảm thấy không để đi vào không thể chỉ trách nàng. Phản bác nói, cái kia tiểu Sương đem hắn đánh ngã. Chúng ta vào đi thôi. Cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Chúng ta là người đọc sách. Làm sao có thể động một chút là động võ? Muốn lấy lý phục người. Lấy đức thu phục người. Ngươi còn nhỏ, làm người xử sự đạo lý lớn còn không học được. Sau đó nhiều cẩn thận chút. Theo ca ca xem thêm nghe nhiều nhiều học, chính là không muốn bla bla nói cái không ngừng, đầy thùng nước không vang, nửa thùng nước dầm, cái gì nước, ngoặc kép, cuối cùng Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cũng không thể đi vào. Hai người đứng bên ngoài đầu 10 phút, đi rồi, không thể không đi à. Mười mấy cái nhân viên bảo an nhìn chăm chú lao phạm giống như nhìn bọn hắn chằm chằm. Hại Đường Sương một bụng tao thao tác không nơi phát huy. Đây chính là sớm bại lộ hạ tràng. Không nhìn được tỷ tỷ. Đường Quả Nhi tâm tình có chút xa xót. cần dùng ăn đến bồi thường. Tiểu Sương, ta muốn ăn popcorn. Vào lúc này ăn cái gì popcorn? Đừng ăn. Đường Quả Nhi, xem phim đều là muốn ăn popcorn. Người lần trước liền mua cho ta. Vì sao lần này không mua? Lần trước Đường Sương mang Đường Quả Nhi nhìn Quỷ Khóc Lang Háo, lúc mua cho nàng một thùng popcorn. Đường Sương, đừng ăn, an tâm nhìn tỷ tỷ hát không phải rất tốt sao? Popcorn lại không tốt ăn. Lại nói, lần này không phải xem phim, dạ hội cùng điện ảnh là không giống nhau. Đường Sương có câu nói giấu ở trong lòng không nói. Người hiện tại đồ ăn vặt bị cấm. Hơn nữa ta thành hai vị đại nhân trọng điểm quản giáo đối tượng. Cũng không thể lại cho ngươi mua đồ ăn vặt. Đường Quả Nhi mặc kệ. Không nhìn được tỷ tỷ. Popcorn không thể không ăn. Đường Sương lĩnh hội quá con bé này quấn người phiền kinh. Nàng có thể gì ra gì dầm một buổi tối. Đem người bức điên mới thôi. Sở dĩ thời điểm như thế này không thể quá thô bạo từ chối. Muốn dùng trí. Như vậy. Nếu ngươi nghĩ như vậy ăn, ta lại là ca ca ngươi, đặc biệt thể lượng bạn nhỏ, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi vừa nghe, vui cười hớn hở cười thoải mái, lấy vì muốn tốt cho Đường Tiểu Sương nói chuyện, nàng thậm chí đang nghĩ, có phải là có thể lại muốn điểm cái khác ăn ngon. Nhưng mà Đường Sương nói gió xoay một cái, ngươi gọi ca ca ta, trăm lần, ta liền mua cho ngươi popcorn. Không làm được cũng đừng nói ra. Vừa mới còn thật cao hứng giống con thỏ nhỏ Đường Quả Nhi. Chớp mắt hóa đá, khiếp sợ duỗi ra một đầu ngón tay. Lớn tiếng hỏi, trăm lần, người nghĩ mệt chết ta à? Không muốn, không muốn vậy thì thôi. Đi, chúng ta đi ra lâu như vậy. Ba ba mụ mụ nên lo lắng rồi. Đường Quả Nhi trong lòng cảm giác gấp gáp dây thăng. Ai nha? Nếu như đến ba ba mụ mụ nơi đó, popcorn nghĩ đều không cần nghĩ. Bọn họ tuy rằng đau tiểu hài tử, nhưng vẫn là Tiểu Sương càng dễ nói chuyện. Nếu như ngay cả Tiểu Sương đều nói phục không được, đối mặt như núi cao vậy ba ba mụ mụ. Không cửa, tiểu nữ nữ mắt to xoay tròn chuyển loạn, cấp tốc khởi động suy nghĩ. Rất nhanh, vui vẻ ra mặt, cười hì hì xác nhận, con dế trăm lần là có thể sao? Không cho phép chơi xấu. Chơi xấu là Bạch Lượng Lượng. Lẽ nào thật sự không thèm đếm xỉa rồi? Đường Sương nghĩ thầm. Nếu như ngươi thật gọi ta trăm lần ca ca, ta liều cái mạng ra. Trái với hai vị gia trưởng ý chí. Cũng nhận. Nam tử Hán đại trượng phu. Nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Cái gì? Cái gì ngựa? Đường Quả Nhi biểu thị nghe không hiểu. Cái gì lung ta lung tung? Có phải là Tiểu Sương đang chơi xấu? Cố ý nói nàng nghe không hiểu. Đường Sương, gạch nối chấm than. Ý của ta là, lời ta nói tuyệt đối toán số. Ngươi thả 100 cái tâm. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Vì sao lại là 100 cái? Đường Sương, gạch nối chấm than. Ngươi đến cùng gọi hay không? Ta phải đi về rồi. Đường Quả Nhi quả đoán giòn tiếng hô. Ca ca. Ha ha ha, tương đương khiến ngươi bình thường một khẩu một cái Tiểu Sương gọi ta. Ngày hôm nay muốn cả gốc lẫn lãi cùng tính một lượt chướng. Khiến ngươi miệng nhỏ hình thành quán tính. Sau đó cũng lại không quản được miệng. Gặp mặt liền phải gọi ta ca. Đường Sương vui cười hớn hở trả lời. Ai tương đương? Đường Quả Nhi. Trăm lần. A. Đường Quả Nhi cười hì hì mở ra tay nhỏ. Nói. Trăm lần. Nói xong. Cho popcorn. Đường Sương mộng bức. Sau 10 phút, Đường Quả Nhi vui dạo dực ôm một thùng popcorn cùng một bình cây chanh nước. Ăn uống dựa vào bản thân trí lực kiếm đến thành quả lao động. Đặc biệt hài lòng. Này, đại khái chính là lao động lạc thú đi. Đường Sương nhìn thấy Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Đều xấu hổ với bọn hắn giải thích. Chỉ có thể chính mình một mình gánh chịu. Đường Quả Nhi mấy ngày nay chạy bộ quá cực khổ, là thời điểm buông lỏng một chút. Một thùng popcorn không cái gì, vật này không dài thịt, hai vị cha mẹ không nên tức giận nha. Quan trọng nhất chính là Đường Quả Nhi là muội muội ta yêu muội muội. Lời này nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, mà trên thực tế ban đầu Đường Xương nghĩ đen rơi Đường Quả Nhi popcorn. Cũng chính là không công nhận, làm Bạch Lượng Lượng cũng sẽ không tiếc. Nhưng loại ý nghĩ này chỉ dám hơi hơi ngẫm lại, cũng không dám thật làm. Không phải vậy Đường Xương cuộc sống về sau không được an bình. Thế là, để Đường Quả Nhi lại hôn hắn một khẩu, liền bóp mũi lại nhận. Mua đi, này đều là vì yêu. Một vòng mập mạp trăng sáng thấp treo trống rỗng. Sáng trong ánh trăng, nhẹ nhàng gió biển, dạ hội đúng giờ bắt đầu. Việt Châu hàng năm Trung Thu dạ hội đều làm rất tốt. Minh tinh không nhất định xin lớn nhất, cũng không dựa vào nhân số đến chồng. Chủ yếu là sáng tạo 10 phần, khiến người ta sáng mắt lên. Lý Dục Trắng biểu diễn sắp xếp ở so sánh trước vị trí. Hắn là hai ngay cả hát, Quý Phi Túy Tử, cùng, vừa hay gặp được người. Hiện trường bầu không khí rất nhiệt liệt, khán giả biển gầm vậy theo hát. Đường Quả Nhi con mắt đặc biệt nhọn, một mắt liền nhận ra đây là đưa nàng mèo tượng gỗ ca ca. Đầy mặt vui mừng la to, hy vọng Dục Trắng ca ca có thể cho nàng cái đáp lại. Nhưng người ta tấp nập bên trong, ai sẽ chú ý như thế cái tiểu bất điểm a? La Vũ Tình cùng Đường Chăn biểu diễn sát bên. La Vũ Tình biểu diễn nàng kim khúc tác phẩm quá mỹ lệ. Sau, Đường Chăn liền tiếp lên sân khấu. Nhưng nàng lần này biểu diễn không phải Lam Liên Hoa, mà là một bài tân ca. Tên cùng Trung Thu chủ đề phi thường chuẩn xác. Gọi, chỉ mong người trường tồn. Từ là Tống Đại Đại gia Tô Thức danh tác. Thủy Điều ca đầu Minh Nguyệt Kỷ thì hữu. Khúc do Đường Xương hoàn toàn mới phổ. Thu nhận ở Đường Chăn đang ở thu lại. Hoa trong mộng, trong album âm nhạc, chỉ mong người trường tồn. Mọi người đều chưa từng nghe tới. Nhưng tốt ca chính là tốt ca. Đường Chăn ở biểu diễn trong quá trình, gợi ra núi hô biển gầm. Trước có La Vũ Tình, sau có Đường Chăn. Hai người đều vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng mỹ tuyệt nhiên không giống. La Vũ Tình lại như sau cơn mưa hải đường. Dù cho là ban đêm cũng tươi đẹp kiều mỹ. Đường Chăn lại là trên núi băng tuyết liên hoa. Lành lạnh phiêu giật, phảng phất không dính khói bụi trần gian. La Vũ Tình hiện tại tiếng tăm so với Đường Chăn còn lớn hơn. Dựa vào, quá mỹ lệ, bắt được tốt nhất Golden Melody Award sau. Nàng liền nhất phi trùng thiên. Đường Chăn từ khi gia nhập tranh mạch sau, liên tiếp thao tác cùng tạo thế, làm cho nàng nhảy thăng cực kỳ nhanh. Bây giờ ở Việt Châu trận này dạ hội trên, gợi ra thanh thế so với La Vũ Tình đại. Dù sao cũng là chính mình sân nhà, người nhà mẹ đẻ đương nhiên càng nhiệt tình. Đường Quả Nhi cái này mê muội đứng ở trên ghế vặn vẹo cái mông nhỏ, lớn tiếng theo hát, tuy rằng đi điều nghiêm trọng, nhưng thời điểm như thế này, quan trọng nhất chính là bầu không khí có được hay không. Chính mình hát vui vẻ là được rồi. Không cần để ý đi điều không đi điều những này việc nhỏ không đáng kể. Đường Xương đem nàng ôm xuống. Không thể ngăn trụ phía sau khán giả. Kỳ thực Đường Xương cả nghĩ quá rồi. Tiểu nữ nữ đứng ở trên ghế, cùng hắn ngồi gần như cao. Ai chống đỡ người phía sau còn nói không chừng đây. Đường Quả Nhi có chút không vui. Nàng chính kích động lắm, đứng ở trên ghế mới có sân khấu cảm giác. Lập tức nàng lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đàng hoàng trịnh trọng hỏi Đường Xương. Tiểu Xương, ca ca, tỷ tỷ đẹp đẽ vẫn là La tỷ tỷ đẹp đẽ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.